Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, Bích Diệu Khai Thiên Biến. Rầm rầm rầm, Tần Mặc trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng rít. Hắn thân thể không ngừng va chạm, hình như có một mảnh dài hẹp giao mãng tại chạy trốn. Đây là Bích Diệu thần thủy lực lượng không ngừng dũng mãnh vào. Không ngừng tích xúc, rồi lại tìm không thấy thổ lộ địa phương bố trí. Thật sự là phiền toái a hát. Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Không trọn vẹn khai thiên kiếm hồn chi lực đều cường đại như vậy sao? Cổ trận đàn chủ sắc mặt liền biến. Lại tiếp tục như vậy. Không đến trăm tức thời gian, Tần Mặc thân hình sẽ không chịu nổi Bích Diệu thần thủy lực lượng. Do đó bạo thể mà vong. Dù sao, cho dù đấu chiến thánh thể cường hãn nữa, Tần Mặc cũng cuối cùng thánh cảnh cấp độ, mà cái này một chi Bích Diệu thần thủy lực lượng cộng lại. Coi như là võ chủ cấp cái thế cường giả đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Chỉ là, từ đầu với đuôi, Bích Diệu thần thủy liền hiệu lực đều không có phát huy. Cứ như vậy buông tha cho, cổ trận đàn chủ rất là không cam lòng. Nếu là Tần Mặc giờ phút này thanh tỉnh, cũng sẽ phi thường không cam lòng. Khó như vậy được cơ duyên lại có ai nguyện ý bỏ qua. Đảo mắt, trăm tức thời gian đã là nhanh đến. Cổ trận đàn chủ thở dài một tiếng, nâng lên hai tay, chuẩn bị bỏ Bích Diệu thần thủy lực lượng. Chờ một chút, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, nhưng lại theo Tần Mặc trái tim bộ vị truyền đến. Rồi sau đó, một đạo kim kiếm ấn ký nhất thiểm, theo Tần Mặc trong cơ thể bắn ra, hóa thành một đạo quang ảnh, đứng lặng tại cổ trận đàn chủ thân bên cạnh. Ngươi phải, cổ trận đàn chủ đôi mắt thu co lại, huyễn thiên cực thần kiếm chủ. Cái kia quang ảnh có chút gật đầu. Cổ trận đàn chủ, trước không nói nhiều, ta và ngươi hợp lực, đem cái kia không trọn vẹn kiếm hồn dẫn xuất đến. Oanh, một đạo khủng bố kiếm khí hiện lên, ở đằng kia quang ảnh quanh người xoay quanh, hóa thành một đạo quang luân phiên chém vào Tần Mặc trong cơ thể. Đạo này kiếm quang chi luân phiên lực lượng vô cùng kỳ lạ. Đúng là không có bất kỳ lực sát thương, mổ ra Tần Mặc trái tim, nhưng lại không có một tia máu tươi tràn ra. Ở trái tim bên trong, một khỏa không trọn vẹn kiếm hồn hiển lộ ra đến, giống như là thiếu vài khối tinh thạch, nhưng lại tản ra ba loại rực rỡ tươi đẹp chói mắt sáng rọi. Cổ trận đàn chủ sững sờ, cũng không do dự, lúc này điều khiển Bích Diệu thần thủy lực lượng, tăng cường lôi kéo lực cắn nuốt, cực kiếm diệu thế, sinh tử đền đáp lại. Cái kia quang ảnh quát nhẹ, uy nghiêm thanh âm chấn động lấy hư không, sinh ra một loại không hiểu mênh mông cuồn cuộn chấn động. Ông ông ông, cái này khỏa không trọn vẹn kiếm hồn điên cuồng chấn động. Muốn chống cự hai vị cái thế cường giả gây lực lượng, lại cuối cùng chống cự bất trụ, dần dần theo Tần Mặc trái tim chung bị lôi kéo đi ra. Cô lỗ, một đầu bích sắc dao mãng lướt đến, đem cái này khỏa không trọn vẹn kiếm hồn nuốt đi vào. Rồi sau đó, lại một đầu bích sắc dao mãng truy đến, đem trước một đầu bích sắc dao mãng nuốt xuống. Thân hình lập tức bành trướng một vòng, theo sát lấy, những này dao mãng giống như Bích Diệu thần thủy chi lực không ngừng thôn phệ, không ngừng dung hợp, cũng đồng thời theo Tần Mặc trong cơ thể xuyên ra, chui vào bích sắc trong nước hồ. Âm âm, cứng lại Bích Diệu thần thủy sôi trào lên, một cổ lực lượng dũng mãnh vào cái kia khỏa không trọn vẹn kiếm hồn ở bên trong. Không ngừng hoàn thiện cái này khỏa kiếm hồn không trọn vẹn chỗ. Hô, nguy hiểm thật a hát, cuối cùng là bắt đầu chính thức đã bắt đầu. Cổ trận đàn chủ trường than một hơn, huyễn thiên cực thần kiếm chủ, hiện tại ngươi nên cùng lão phu nói một câu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đi à? Tự xưng lão phu, như dùng tuổi mà nói, ngươi so bổn tọa ít nhất nhỏ hơn vài vạn năm, cũng không biết xấu hổ tự xưng lão phu. Cái kia quang ảnh mỉm cười cười một tiếng. Hừ, đừng tìm lão phu đề tuổi. Ngươi bây giờ trạng thái, có lẽ đã sớm mất đi rồi. Chỉ là vô thượng chí hình chiếu mà thôi. Lão phu tuy nhiên không có thân thể, tốt xấu có này là trận đạo chiến khôi chi thân thể, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Cổ trận đàn chủ vừa trừng mắt, phản bác nói, cái kia quang ảnh nhưng lại trầm mặc, rồi sau đó khẽ thở dài. Đúng vậy a, bổn tọa hiện tại trạng thái, sớm đã mất đi rồi. Người lão nhân này trạng thái xác thực so bổn tọa mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, hào khí có chút áp lực, khiến cho cổ trận đàn chủ hơi có chút xấu hổ. Cái này quang ảnh thân phận cực kỳ kinh người, như vậy ép buộc thực là có chút thất lễ. Sau nửa canh giờ, cổ trận đàn chủ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ, lão phu vừa rồi mạo phạm, ngươi cũng coi như may mắn a hát. Nếu là Mặc tiểu tử thành công ngưng tụ khai thiên kiếm hồn, ngươi khi còn sống nguyện vọng tự có rất lớn nắm chắc thực hiện. Thực hiện ta khi còn sống nguyện vọng. Cổ trận đàn chủ, ngươi quá coi thường bổn tọa rồi. Bổn tọa không cần những người khác đến thực hiện nguyện vọng. Cái kia quang ảnh nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa chỉ là muốn tiểu tử này tương lai có thể kế thừa Huyễn Thiên Cực Thần kiếm tông y bát. Về phần cùng bổn tọa tương quan sự tình, không cần tiểu tử này quan tâm. Bất quá, ngươi nói cũng đúng, bổn tọa là may mắn, lúc trước cơ duyên xảo hợp, chỉ là muốn tiễn đưa tiểu tử này một hồi tạo hóa, hướng dẫn hắn trong cơ thể sinh sôi kiếm hồn chi lực. Nhưng lại không thể tưởng được, đúng là khai thiên kiếm hồn. Lúc trước, tại âm cốt trúc lâm ở bên trong, cái này quang ảnh hóa thành kim kiếm ấn ký, rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Hắn bổn ý là gặp Tần Mặc tư chất không tầm thường, nhìn xem có thể không đem Huyễn Thiên Cực Thần kiếm y bát truyền thừa xuống dưới. Nhưng lại không thể tưởng được, bởi vậy khiến cho Tần Mặc trong cơ thể sinh ra một tia kiếm hồn. Mà càng là lệnh cái này quang ảnh ngoài ý muốn chính là, cái này kiếm hồn đúng là cực đạo kiếm hồn trung đệ nhất khai thiên kiếm hồn. Hết thảy còn nói còn quá sớm, tiểu tử này kiếm hồn có thể không thuận lợi ngưng tụ thành, thật sự khó mà nói. Cổ trận đàn chủ nói như vậy nói, mỏi mắt mong chờ a, chúng ta đã là hết sức, thành công hay không, không có tiếc nuối. Cái này quang ảnh bình tĩnh mở miệng. Cùng lúc đó, tại Bích Diệu Thần Thủy ở bên trong, Tần Mặc tâm thần một mảnh không minh, đối với quanh mình phát sinh hết thảy, hắn tí ti không biết chút nào. Giờ phút này, ý thức của hắn, thần hồn của hắn, hắn hết thảy cảm giác đều lâm vào một loại hỗn độn trạng thái, dùng một loại bản năng phương thức tại vận chuyển. Oanh, chiến diễm sôi trào tại Tần Mặc quanh người hiện lên, tại hắn lưng sau khi ngưng tụ, dần dần hình thành một đạo quang quầng sáng, chiến diễm chi hoàn. Đồng thời, trong cơ thể chân diễm, cổ thú ngưng sát thuật ngưng tụ thành thú sát khí, còn có một mực dừng lại tại thiên địa chi kiều chung quanh chân cương chi lực. Những lực lượng này từng cái vận chuyển lại, dùng riêng phần mình quỹ tích vận hành, cùng biết không hợp. Ừ, tiểu tử này còn thai nghén chân cương chi lực. Trong cơ thể hắn cường hoành lực lượng nhiều lắm, hắn căn bản khó có thể khống chế. Cổ trận đàn chủ nhướng mày, hắn không nghĩ tới một cái thánh cảnh võ giả có thể ngưng luyện chân cương chi lực. Đây là thuộc về võ chủ cấp cường giả lực lượng. Đối với võ chủ phía dưới võ giả mà nói, có được chân cương chi lực có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, đối với Tần Mặc mà nói, thì là tốt hay xấu nửa nọ nửa kia. Dù sao, Tần Mặc trong cơ thể cường hoành lực lượng vượt qua 5 loại. Nếu là có thể đủ thành thạo khống chế những lực lượng này, tự là có thêm nhiều hơn ích lợi. Nhưng là, nếu là không có thể khống chế, những lực lượng này không cẩn thận nổi lên xung đột, tự là tương đương phiền toái. Tình huống hiện tại, tự là tương đương phiền toái. Bởi vì tại hoàn thiện kiếm hồn trong quá trình, những lực lượng này rất có thể hội sinh ra xung đột. Tiểu tử này gặp gỡ rất phức tạp, cũng là không có biện pháp sự tình. Cái kia quang ảnh thì là mở miệng, hắn đối với Tần Mặc đủ loại tao ngộ rất rõ ràng. Mạnh mà nước ao sôi trào, cái kia khỏa kiếm hồn không trọn vẹn mặt bắt đầu bỏ thêm vào. Dùng một loại tốc độ kinh người hoàn thiện, mà bốn phía bích diệu thần thủy lực lượng cũng bằng tốc độ kinh người sói mòn. Điên cuồng dũng mãnh vào cái kia khỏa kiếm hồn chung. Đông, một hồi nặng nề tiếng vang truyền đến. Cái kia khỏa kiếm hồn rốt cục nguyên vẹn rồi. Không trọn vẹn bộ phận toàn bộ lấp đầy. Như là một khỏa không có khuyết điểm nhỏ nhặt bảo thạch. Bất quá, y nguyên có không hài hòa địa phương. Tự là lấp đầy bộ phận không ánh sáng trạch. Mà trước khi bộ vị thì là tản ra ba loại chói mắt sáng rọi. Kiếm hồn là hoàn thiện rồi, nhưng là lại thiếu khuyết chính thức tu luyện mà đến kiếm hồn chi lực. Liền bích diệu thần thủy bên trong đích bàng đại lực lượng cũng không thể bổ khuyết kiếm hồn gây chống lực lượng sao? Cổ trận đàn chủ nhíu mày, kinh ngạc nói, cái này không kỳ quái. Cực đạo kiếm hồn khó có hai loại tồn thế, bây giờ có thể đủ bổ toàn bộ. Đã là chấn động cổ kim đại sự kiện. Về phần mặt khác, tự xem tiểu tử này chính mình rồi. Cái kia quang ảnh thì là nói như vậy nói. Đột nhiên, Tần Mặc thân hình chấn động lên. Trong cơ thể chân diễm, thú sát, chân cương chi lực đều là bắt đầu khởi động. Hướng phía hắn sau lưng chiến diễm chi hoàn dũng mãnh lao tới. Một tiếng nổ vang đạo kia chiến diễm chi hoàn phát sinh biến đổi lớn. Chân diễm, thú sát đợi đủ loại chi lực dũng mãnh vào trong đó. Lệnh đạo này chiến hoàn càng phát ra ngưng luyện, vẫn còn như thực chất, lưu chuyển ra bốn loại kỳ dị quang huy. Cổ trận đàn chủ, cái kia quang ảnh không khỏi rung động, bọn họ là hạng gì tồn tại? Tất nhiên là nhìn ra, chiến diễm chi hoàn phát ra bốn loại quang huy. Tựa hồ cùng cái kia khỏa kiếm hồn ba loại quang huy bất đồng. Nếu là thêm cùng một chỗ là bảy loại bất đồng sáng lạn sắc thái. Khai thiên kiếm hồn nếu là triệt để nguyên vẹn, là một khỏa thất thải kiếm hồn sao? Cực đạo kiếm hồn, mấy cái kỷ nguyên cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một người. Chớ đừng nói chi là đệ nhất khai thiên kiếm hồn. Bổn tọa lại há biết được khai thiên kiếm hồn có phải hay không thất thải. Đúng lúc này, cái kia khỏa kiếm hồn đã là treo trên bầu trời mà lên. Vèo được một tiếng, chui vào Tần Mặc trái tim bộ vị. Cũng cùng lúc này, hắn sau lưng đạo kia chiến diễm chi hoàn chuyển động. Từng đạo lực lượng vô hình chấn động truyền ra. Kể hết dũng mãnh vào trái tim bộ vị. Cùng cái kia khỏa nguyên vẹn kiếm hồn hình thành một loại kỳ lạ cộng minh. Âm âm, trong nháy mắt, Tần Mặc thân hình hơi chấn. Tóc đen đúng là tùy ý cuồng vũ. Không ngừng sinh trưởng tốt mà bắt đầu. Hắn trên thân quần áo bỗng nhiên nổ. Một cổ không gì sánh kịp kiếm ý hiện lên. Mênh mông cuồn cuộn, cổ lão, uy nghiêm, giống như xa xôi tuế nguyệt trước khi. Trong thiên địa lúc ban đầu một đạo nổ mạnh, chấn triệt thiên vũ, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diy-nate-nối-psap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.